Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 528, em là kẻ lừa đảo, 17. Góc truyện audio.com, ai biết cô lại cúi đầu, giống như là điên rồi, hung hăng cắn cánh tay của anh, kêu lên, không được động vào ta, ta chán ghét ngươi, Dịch Giản không có tránh ra, chẳng qua là mặc cho cô cắn, Từ Ngang mang theo Tần Diệp đi vào, liền thấy được như vậy một màn, hai người vội vàng đi lên trước, hao hết khí lực đem hai người tách ra, Tần Diệp lấy ra thuốc trấn định, tiêm cho Trung Tình, đợi một hồi, cô mới dần dần yên tĩnh lại, nhắm mắt lại, đã ngủ, Tần Diệp lúc này mới cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện toàn thân của cô cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này mới xoay người, nhìn Dịch Giản, hỏi, cô tại sao trong lúc bất chợt trở thành dạng này? Dịch Giản chậm rãi ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Tần Diệp cắn cắn môi dưới. Trầm tư một chút, nếu là như vậy, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là cô có bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, bị kích thích, hoặc là nhớ tới chuyện lúc trước, liền sẽ như thế. Còn có một loại khác có thể xảy ra chính là, trong đầu óc của cô, đang dây dưa hai vấn đề, một là muốn, một là không muốn, luôn luôn suy nghĩ, đến một thời gian nhất định, cô sẽ hoàn toàn điên mất. Dịch Giản sửng sốt, thật ra thì anh sớm có đoán một chút, nhưng là bây giờ, Tần Thích đem những khả năng này nói ra, anh cũng có chút kinh hãi, anh cho tới nay, đều chỉ có thấy được cô lãnh khốc vô tình. Theo ý nghĩ của mình, lại không nhìn thấy quá sâu trong nội tâm của cô, rốt cuộc cất giấu sợ hãi cỡ nào, thật ra thì, đây cũng là việc được tích qua thời gian dài, đáy lòng cô có ủy khuất. Có oán giận, có cựu oán hận, nhưng là, lại chỉ nuốt xuống, đem mình tách biệt ở trong một thế giới, không chịu để mình ra ngoài, cũng không chịu để người khác đi vào, cô liền sẽ biến thành như vậy. Tần Diệp dừng một chút, thấy Dịch Giản có chút thất thần, anh vội vàng tiếp tục nói, loại như này, phải là từ nhỏ để lại, nói vậy, cô khi còn bé cũng bị quá rất nhiều kích động mới sẽ như thế. Hay là giả thuyết, thật ra thì, chính cô cái gì đều không tin, cái gì cũng không muốn, mới có thể đưa đến như thế. Cách chương.